Táng Thiên, người cũng đã biết đúng không? Vân Nghi Thường hỏi. Vân Táng Thiên gật đầu, chỉ vào Diêm Thiện Phan phía sau nói. Lúc nhàm chán ta đã hiểu tình thế và tình huống trước mắt. Diệp Vũ ho khan hai tiếng nói. Cái kia không ngại nói cho ta nghe một chút đi. Nói thật, đối với tình thế trước mắt ta còn không phải quá hiểu biết. Lúc trước Diệp Vũ và Ân Bắc Châu ước định Ân Bắc Châu cứu thiên hạ thương sinh mà Diệp Vũ đi cứu mẫu thân dương gian, cho nên đối với tình thế trước mắt của địa phủ và ma tộc, Diệp Vũ không có cơ hội, cũng không có thời gian đi tìm hiểu. Cha nuôi vẫn là để con nói. Diêm Thiện Văn nói. Trước mắt ma chủ ma tộc Vân Địa Tảng đang ở tình trạng bế quan vĩnh viễn, bởi vì địa phủ chúng ta phong ấn đại thái tử ma tộc Vân Táng Thiên. Vì lẽ đó, trước mắt người lãnh đạo cao nhất ma tộc chính là tiểu thái tử Vân Tinh Thần. Mà tên Vân Tinh Thần này chính là nhân vật chủ yếu ở bảo phái. Hắn thủ đoạn tàn nhẫn, tính cách ngang ngược. Có lẽ kiếp chân võ chính là nghe theo lệnh của hắn mới làm ra chuyện hôm nay. Vân Nghệ Thường và Vân Tán Thiên cũng không có bởi vì Diêm Thiện Văn đánh giá Vân Tinh Thần ác liệt mà tức giận. Ngược lại, bọn họ thập phần tán đồng lời nói của Diêm Thiện Văn. Thậm chí cho rằng Diêm Thiện Văn nói còn chưa đủ. Bởi vì sự gian ác của Vân Tinh Thần chỉ là dùng ngôn ngữ không cách nào hình dung. Vân Nghệ Thường thừa giải nói. Tinh Thần từ nhỏ không có được tình thương của mẹ. Đến mức đi đến con đường cực đoan. Hắn giống như chúng ta, yêu bách tính ma tộc tha thiết, thế nhưng lại lựa chọn thủ đoạn khác. Ma tộc, dưới sự lãnh đạo của hắn, chỉ có thể hướng đi hai thái cực, hoặc ma tộc thắng lợi, chiến thắng địa phủ, chiếm lĩnh âm phủ, hoặc là ma tộc chiến bại, triệt để không có hy vọng. Bởi vì Vân Tinh Thần tồn tại, vì lẽ đó Bắc Châu Đại Đế muốn đề nghị sống chung hòa bình với ma tộc mới vẫn không có kết quả, có đúng không? Diệp Vũ hỏi. Hơn phần nửa là như vậy. Bất quá thành viên bạo phái cũng không chỉ có một mình Vân Tinh Thần. Vân Táng Thiên trầm giọng nói. Chỉ tiếc ta bị phong ấn. Nếu là ta ở ma tộc trước kia cũng không tới phiên Tinh Thần tới lãnh đạo ma tộc. Bây giờ càng là không có phát sinh tình huống hiện tại. Đại thái tử, hy vọng ngươi không nên bởi vậy mà lòng sinh oán hận đối với địa phủ. Diêm Thiện Văn ở một bên khuyên giải. Diêm Vũ nhíu lại lông mày, hai mắt không khỏi nhìn về phía Diêm Thiện Văn. Nhưng Diêm Thiện Văn cũng không có phát giác được Diêm Vũ dặn có sự khác thường. Vân Táng Thiên khoác tay áo nói. Trước kia cũng là ta tuổi trẻ khinh cuồng, phong ấn nhiều năm cũng là để cho ta chuộc tội, chẳng thể trách người khác. Nói tóm lại, Tinh Thần là một kẻ rất đáng sợ. Vân Nghi Thường nói tiếp, nếu như cho hắn cơ hội, ta nghĩ hắn sẽ không chút do dự lựa chọn giết chết ta và Táng Thiên để củng cố địa vị của mình. Nói như vậy, Diệp Vũ sờ cằm của mình nói, bây giờ cho dù Táng Thiên thu được tự do, cũng không thể tùy tiện trở về ma vực. Đúng là như vậy, nguyên nhân cũng là ta vẫn không có cách trực tiếp trở về ma vực. Vân Nghệ Thường nói tiếp. Em vẫn đang thử nghiệm liên hệ với Trai Vấn Tâm Ma Vương. Chỉ có chờ đến khi Trai Vấn Tâm bảo đảm sự an toàn của chúng em mới có thể trở về. Thì ra là như vậy, Diêm Vũ khẽ gật đầu. Quan hệ của ba tỷ đệ Vân Nghệ Thường có chút giống như cung đấu trong phim truyền hình. Vân Nghệ Thường cũng là không hy vọng Diêm Vũ liên lụy vào, mới vẫn không có nói tỉ mỉ chuyện này. Như vậy đi, mọi người vẫn là cùng nhau về trước dương gian. Chuyện sau này lại bàn bạc. Diêm Vũ đề nghị. Dã Quan Thành có Hắc Huyền và Đại Hắc, Diêm Vũ cũng không cần lo lắng. Hắn mặc dù là hoàng tiền chi chủ cũng đã có thể trở về dương gian. Dương gian ư? Rất lâu đã không đi rồi, thật là có chút mong đợi. Vân Táng Thiên nhịn không được xoa tay. Mang theo Vân Táng Thiên, sau khi Diêm Vũ sắp xếp xong xuôi chuyện Dã Quan Thành, liền thông qua quỷ môn quan về tới Lục Tiên Môn Đông Thành. Bởi vì sắp trời đã tối, mọi người lại trải qua một hồi đại chiến. Vì lẽ đó đám người trở lại dân gian đều tự đi về nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Dương Vũ khôi phục tinh thần sung mãn. Hắn gọi điện thoại, gọi đám người Tiên Lăng, Hàn Ngữ Đường lên Lục Tiên Điện, chuẩn bị hiểu rõ một chút tình huống trong 3 gần đây. Mặc dù mới vừa tiếp nhận Lục Tiên Môn cũng chưa được mấy ngày, nhưng Tiên Lăng đã thập phần có khí phái phó trưởng môn, đang thậm chí cũng in logo mặt quỷ ở trên y phục của mình. Sau khi nghe xong Tiên Lăng hồi báo, Dương Vũ khẽ nhíu mày nói. Nói cho cùng, trước mắt vấn đề lớn nhất của Lục Tiên Môn chúng ta chính là đệ tử quá ít. Những môn phái của loại khác, nội ngoại môn đệ tử cộng lại có hơn vạn số, nhưng Lục Tiên Môn cho đến nay cũng chẳng qua là hơn 200 cộng tác viên ban sơ ký hợp đồng mà thôi. Dự tính ban đầu thành lập Lục Tiên Môn chính là đối kháng Quỷ Cốc Giáo, thậm chí là địch nhân cấp bậc càng cao. Hiện tại, lấy tốc độ phát triển này, nhất định là không cách nào làm cho Dương Vũ hài lòng. Long Hổ Sơn, Mao Sơn, tọa lạc giữa sơn dã, đệ tử của bọn họ phần lớn đến từ thôn xóm dưới chân núi, còn có một chút hạt giống tốt, nội môn đệ tử rời núi du lịch mang về, hơn nữa môn phái của bọn họ thành lập đã lâu. Hạn Ngữ Đường một đường phân tích. Dinh Vũ ngón tay nhẹ nhàng trên bàn gõ gõ. Tiền Lăng, người đi tìm lão phú, chủ tính về tài chính và nhân thủ một chút, trước đi thăm toàn bộ viện mổ côi kính cho một chút. Tiền Lăng sững sờ, trưởng môn, ý của ngài đây là... Hòa Nhi có cha có mẹ là không thể nào đến môn phái của chúng ta. Các người đi viện mồ côi xem xét, có hải tử thích hợp liền làm thủ tục nhận nuôi, dẫn bọn họ trở về Lục Tiên Môn. Cho dù tư chất không tốt cũng phải dựa theo đầu người cho viện mồ côi phúc lợi bằng nhau, Dương Vũ nói. Loại ngoại vật như tiền này Dương Vũ thì sẽ không thiếu. Thu đệ tử đồng thời hắn cũng hy vọng có thể làm một chút việc thiện. Ngoài ra, hải tử tuyển nhận tới trước tiên đừng có gấp để chúng nó tu luyện, để lão Tào và Lưu Đại Phu cải thiện đồ ăn của chúng nó một chút, bổ sung một chút dinh dưỡng để chúng nó cảm thấy yêu thích Lục Tiên Môn của chúng ta, để bọn nó coi Lục Tiên Môn trở thành nhà của mình. Bằng không, bồi dưỡng ra đệ tử, người người đều là bạch nhãn lang, chẳng bằng không cần bồi dưỡng. Bất quá nói đến, Lục Tiên Môn của chúng ta còn chưa có tuyển được đầu bếp lợi hại chân chính. Ta xem cơ mà căng tin tự hồ hương vị cũng không tốt lắm. Cân nhắc tuyển mấy đầu bếp vào. Hàn Ngữ Đường và Tiên Lăng nghe Diệp Vũ an bài không khỏi có chút xúc động. Trưởng môn có thể nghĩ tới những điều này cho dù cho thấy hắn đúng là một trưởng môn tốt. Lục Tiên Môn quả nhiên là một môn phái tràn đầy yêu thương. Đang lúc Tiên Lăng cảm khái, một thân ảnh xâm nhập Lục Tiên Điện. Tiên Lăng và Hàn Ngữ Đường nhìn lại, lập tức sắc mặt đại biến. Trưởng môn cẩn thận, có thích khách ma tộc. Hàn Ngữ Đường trước tiên bảo hộ ở bên cạnh Dương Vũ. Cái gì? Thích khách á? Đâu? Hắn đâu? Vân Táng Thiên một bên sở lấy ma giác của mình, một bên cảnh giác nhìn bốn phía. Vân Táng Thiên cũng không phải thần kinh thô, sau khi sửa soạn ma giác của mình mấy lần, hắn phát hiện Tiền Lăng và Hàn Ngữ Đường đều cảnh giác nhìn mình chằm chằm, lập tức phản ứng lại. Khụ khụ, ta không phải thích khách. Diệp Vũ cười nói. Tiền Lăng, Hàn Ngữ Đường, các ngươi chớ khẩn trương. Hắn mặc dù là người ma tộc, nhưng lại là người một nhà. Hôm qua đám người Diệp Vũ trở về trễ, cũng chưa kịp triệu tập mọi người giới thiệu Vân Táng Thiên. Vì lẽ đó mấy người Tiên Lăng mới không biết thân phận của Vân Táng Thiên. Mặc dù nghe Diêm Vũ giảng giải, hai người thu hồi tư thái công kích, nhưng vẫn cau mày tùy thời đề phòng Vân Táng Thiên. Diêm Vũ suy nghĩ một chút nói. Táng Thiên, ngươi thu lại ma giác đi. Tỷ phu, đối với ma tộc người mà nói, ma giác chính là... Bớt có nói nhảm. Vân Táng Thiên yên lặng thu ma giác vào. Sau khi Vân Táng Thiên thu hồi ma giác, thoạt nhìn bình thường hơn rất nhiều, dáng vóc của hắn còn cao hơn Diêm Vũ một chút, cơ thể thập phần cường tráng, Làn da cũng đen hơn người bình thường mấy độ. Lúc này Vân Tắng Thiên còn mặc trang phục của người ma tộc. Dì Vũ sợ lỗ mũi một cái nói: "Thôi, hiếm có thời gian, Táng Thiên kêu tỷ của ngươi, chúng ta cùng ra ngoài dạo phố." "Dạo phố là có ý gì?" Vân Táng Thiên không hiểu. Nửa giờ về sau, Vân Táng Thiên thay đổi ăn mặc hiện đại, theo đám người Diêm Vũ, Vân Nghê Thường, Tô Hàn ngồi chung xe hướng về cửa hàng. Vân Táng Thiên một hơi bị phong ấn trên 100 năm, rõ ràng có chút không theo kịp thời đại. Nhưng hắn cũng không có giống Vân Nghê Thường trực tiếp phục chế ký ức của người khác, mà là 10 phần có hứng thú, muốn tự mình học tập, dung nhập thời đại này. Ngồi trên xe, hắn càng không ngừng lướt máy tính bảng Diêm Vũ đưa cho hắn, thu hoạch kiến thức mới. "Thật khó có được, anh có thời gian cùng chúng em đi dạo phố." Tô Hàn ngồi ở bên cạnh Diêm Vũ, có chút u oán mà nói. Diêm Vũ ha ha cười một tiếng nói: "Các em cũng còn không phải đi Lương Sơn mẫu mẫu hơn một nửa năm, cho dù anh muốn dạo phố với các em cũng có cách nào đâu." Vân Nghệ Thường ở một bên lo lắng mà nói: "Một hồi lúc đi dạo phố, mọi người giám sát Vân Táng Thiên chặt chẽ một chút, hắn đối với xã hội bây giờ còn chưa hiểu rõ." Tần Đoá Nhi cười nói: "Nghệ Thường tỷ tỷ yên tâm, năng lực học tập của Táng Thiên rất nhanh." Diệp Vũ cũng lộ ra nụ cười: "Đúng vậy, năng lực học tập của Táng Thiên, còn mẹ nó." Liền thấy Vân Táng Thiên ngồi ở đằng trước đã xem một ít trang web không tốt cho trẻ nhỏ. "Tỷ phu, đây là văn tự quốc gia nào? Ta nhận biết được." Giáo sư buộc chặt. Vân Táng Thiên hết sức tò mò mà hỏi thăm. Diễm Vũ vội vàng đoạt lấy máy tính bảng, nhanh chóng đóng lại những trang web đen kia, nghiêm túc mà nói: "Táng Thiên, có nhiều thứ bất lợi cho sự phát triển khỏe mạnh về thể xác và tinh thần của ngươi, vẫn nên xem ít thì tốt hơn." Vân Nghê Thường ở một bên giờ khóc giờ cười. Vân Táng Thiên nói thế nào cũng là lão yêu sống mấy trăm năm rồi, như thế nào ở chỗ Diêm Vũ ngược lại biến thành tiểu bằng hữu. Một đoàn người đến cửa hàng, chuyện làm đầu tiên chính là muốn mua trang phục cho Vân Táng Thiên. Kích thước của Vân Táng Thiên cũng có hơn 1,8 m, hình thể cân xứng, quả thực là một cái giá áo biết đi. Mặc cái gì cũng dễ nhìn, nhất là phối hợp với làn da hơi ngăm đen kia, rất có một cổ hương vị nam nhân dã tính. Ngay cả tỷ tỷ bán y phục cũng nhịn không được nhìn trộm. Chỉ bất quá Vân Táng Thiên vậy mà đều không thỏa mãn đối với những bộ quần áo kia. Mọi người đi dạo ba nhà cửa hàng, cái gì cũng không mua được. "Táng Thiên, bản thân ngươi đến tụi cùng là thích loại quần áo nào?" Tô Hàn hỏi. Đệ đệ của Vân Nghê Thường liền là đệ đệ của mọi người, Tô Hàn cũng xem như mình là tỷ tỷ, tới hỏi thăm Vân Táng Thiên. Vân Táng Thiên buồn rầu suy nghĩ một chút, bỗng nhiên ánh mắt trôi dạt đến trong tiệm nữ trang ở một bên. Diệp Vũ biến sắc: "Tiểu tử này không phải sẽ..." "Ta thấy quần áo bên này tốt này." Vân Táng Thiên nói xong, trực tiếp liền lọt vào tiệm nữ trang, chọn lấy một kiện quần áo Lolita size cực lớn, đứng ở trước gương. Đám người Diêm Vũ ở ngoài tiệm không khỏi một hồi hoa đá. "Ừ, trang phục nhẹ nhàng thoáng khí, không ảnh hưởng đến chiến đấu, với màu đen trắng đỏ thật phần tôn quý. Quan trọng nhất, bộ y phục này có thể lộ ra bóng lưng cường tráng và lồng ngực khiêu gợi của ta, đây mới là quần áo mà mãnh nam nên mặc." Vân Nghệ Thường run rẩy giơ tay lên: Để suy nghĩ lại một chút, còn cần phải cân nhắc à?" Vân Táng Thiên trực tiếp cởi áo, tròng váy Lolita vào, tiếp đó đối với tấm gương cổ động cơ thể của mình. Còn mẹ nó, lúc này không chỉ có nhân viên trong cửa tiệm, ngay cả khách nhân ngoài tiệm đều dừng bước nhao nhao, lâm vào hóa đá. Vân Táng Thiên mặc váy Lolita hoàn toàn chính là hình tượng tam kim cương, bắp thịt bạo tạc, lồng ngực khêu gợi, phối hợp râu ria trên cằm, còn có váy Lolita tinh nghịch. Diệp Vũ nhịn không được tiến lên, kéo Vân Táng Thiên nói: "Táng Thiên, đây là quần áo của nữ hài mặc, người mau cởi ra." "Cái rắm, đây rõ ràng là quần áo cho Mãnh Nam mặc. Vân Tắng thì nói tiếp, tại ma tộc của chúng ta, chỉ có hạ nhân có công việc bẩn thỉu mệt nhọc mới có thể mặc quần. Chiến sĩ cường đại đều là mặc váy như vậy. Chiến sĩ vì không muốn ảnh hưởng hành động, vì lẽ đó đều sẽ mặc những trang phục không có quần, thế nhưng cùng váy hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Người nhất định phải mặc cái này. Cảm nhận được ánh mắt của người bên cạnh, Diêm Vũ hận không tìm được cái lỗ để chui xuống. Vân Táng Thiên ơi, ngươi tỉnh lại đi, người tốt xấu cũng là đại thái tử của ma tộc. Chuyện này nếu chuyển về ma tộc chính là bị diệt chủng vì chết cười. Nhưng mà Vân Táng Thiên lại hết sức kiên định mà nói. Chính là cái này, ta muốn 10 cái, còn muốn màu sắc khác nhau. Vân Nghệ Thường hít sâu một hơi, tự nhủ. Không biết hiện tại đoạn tuyệt quan hệ với nó có còn kịp hay không nhỉ? Vì không cho Vân Táng Thiên triệt để trở thành tam kim cương, bọn Diền Vũ nói hết lời, chung quy là đem Vân Táng Thiên khuyên trở về. Nhưng Vân Táng Thiên lại bởi vậy trở nên thập phần không vui. Vân Nghệ Thường không muốn để cho Vân Táng Thiên ở trước mặt mọi người mất mặt, vì vậy muốn một mình đưa hắn đi dạo, mà vừa vặn đến thời gian cơm trưa, Diệp Vũ liền cũng đáp ứng. Sau khi tách ra, hắn mang theo Tô Hàn và Trần Đoá Nhi đến một nhà ăn cao cấp phụ cận, chuẩn bị đãi chính mình một bụng no. Mặc dù sau khi tấn cấp tán tiên, ba người cơ bản có thể dựa vào hít thiên địa linh khí duy trì sinh mệnh, nhưng trên thế giới này không thể cô phụ nhất chính là mỹ thực. Cái kia ăn thì còn phải ăn. Một phương diện khác, Diệp Vũ cũng dự định tìm cái mấy đầu bếp không tồi mang về Lục Tiên Môn thật tốt vỗ béo dưỡng đám đệ tử của nhà mình. Bây giờ ba người đi tới quán ăn tên là Độ Quyết Đình, là một nhà hàng chủ doanh về hải sản ở Đông Thành thập phần nổi danh. Mỗi bữa tối thông thường tiêu phí thấp nhất cũng phải chừng 1 vạn. Bình thường tới đây căn bản là nhân vật không tầm thường. Vị tiên sinh này, đội quyết định của chúng ta vẫn sử dụng phương thức hẹn trước, xin hỏi các vị đã hẹn trước chưa? Ba người Diên Vũ đi vào đội quyết định, tùy tiện gọi lại một người phục vụ, sau khi hỏi thăm lại là kết quả như vậy. Diên Vũ rất ít đi ăn cơm tiệm ở xa xỉ, Tô Hàn và Tần Đoá Nhi càng là tu luyện tại Đi Sơn. Sau khi bọn họ trở về Đông Thành cũng vẹn vẹn nghe nói qua tên của đội quyết định mà thôi, còn không biết ăn nhà hàng này cần phải hẹn trước. Cần hẹn trước à? Vậy chúng ta đổi chỗ khác đi, Tô Hàn nói với Diêm Vũ. Diêm Vũ suy nghĩ một chút, thử thăm dò từ trong không gian thổ nạp, lấy ra thẻ đen ngân hàng tử kim đưa tới trước mặt phục vụ viên, liền hỏi. Tấm thẻ này tại nhà hàng của các ngươi có hiệu nghiệm không? Sức mạnh trong nhà Ngũ Nương Y Tiếu Nghiên Diệp Vũ cũng không rõ, nhưng hắn biết trên thế giới này không có thứ mà mã gia mua không được. Thẻ đen ngân hàng tử kim ở rất nhiều nơi đều hết sức có tác dụng, như là thẻ ngân hàng của một ít ngân hàng siêu cấp. Những thẻ ngân hàng kia chỉ có siêu cấp phú hào gửi ngân hàng số tiền cực lớn mới có thể có được. Tại một ít chỗ cao cấp, chỉ cần đưa ra thẻ ngân hàng liền sẽ được tiếp đãi như khách VIP. Quả nhiên, sau khi phục vụ nhìn thấy thẻ đen của Diêm Vũ, không khỏi biến sắc, liền nói. Tiên sinh, tấm thẻ này của ngài có thể tạm thời cho ta mượn một chút được không? Ta cần phải đi tìm quản lý tới tiếp đãi ngài. Có thể, để cho ta ở đây đủ tiền trả cơm mà nói là được rồi, Diêm Vũ nói, lộ ra cảm giác uể oải. Cùng nữ sinh dạo phố là việc tốn thể lực, dù hắn là tán tiên cũng có chút gánh không được. Phục vụ viên vội vàng nói, đương nhiên có thể, tiên sinh, các vị có thể ngồi ở trên ghế salon bên kia, chờ chốc lát, ta lập tức đi ăn bài. Được, Diệp Vũ đưa thẻ đen cho người phục vụ, liền đặt mông ngồi ở phía trên một cái ghế salon xa xỉ, toàn thân buông lỏng. Mệt mỏi như vậy sao? Tô Hẳn tức giận nói. Không phải, đương nhiên không mệt. Ta đây không phải thương thế đại chiến hôm qua còn chưa có khỏi hẳn hay sao? Diệp Vũ vội vàng kiếm cớ. Tần Đoá Nhi cười khanh khách vòng tới sau lưng Diên Vũ, giúp hắn xoa bóp bả vai. Ca ca khổ cực, đáng tiếc tu vi đoán nhi quá thấp, hôm qua cũng không thể giúp một tay. Không phải, lúc bốn tên ma vương kia vào giã quan thành, may mắn mà có cách nàng. Diện vụ nói lại nhíu mày, hắn không có quên nhiệm vụ Ân Bắc Châu giao cho hắn. Tên ma vương Tả Giả Lam kia chạy trốn tới dương gian, tự hồ cũng không có ý muốn kiếm chuyện. Từ tối hôm qua cho tới hôm nay, dương gian thập phần yên tĩnh. Ma vương đi tới nhân gian, không phải đều là muốn dành thời gian làm chuyện lớn hay sao? Tiếp đó thống trị toàn bộ nhân loại gì gì đó. Mà biết điều giống như ma vương Tả Giả Lam, Diên Vũ để có chút ngại đi bắt người ta. Lúc Diên Vũ đang suy xét, bên ngoài cửa hàng bỗng đi tới một đôi nam nữ, nam đại khái hơn 40 tuổi, sớm đã hói đầu, mặt mũi tràn đầy mỡ, chỉ là cái bụng kia có thể sinh ba, mà nữ bất quá chừng 20 tuổi, trang điểm đậm, ăn mặc thập phần yêu diễm, trước mặt mọi người hận không thể treo toàn bộ thân thể ở trên thân nam nhân. Lão công, đây chính là nhà hàng ba sao Michelin sao? Em xem cũng chẳng có gì đặc biệt, không có gì khác biệt với quán lẩu hải sản ven đường. Nữ nhân mặt mũi tràn đầy ghét bỏ mà nói. Nam tử trung niên vội vàng dụ dỗ nói: Đỗ Quyết Đình là nhà hàng ba sao Michelin duy nhất ở Đông Thành, hương vị không thể nói, có chút xa hoa, là dùng con mắt nhìn không ra. Một hồi vào phòng, anh sẽ giải thích kỹ với em sau. Tiếng nói của hai người không có để xuống, tất cả không ít khách nhân ngồi ở phụ cận cửa ra vào cũng nhìn không được, nhìn đôi nam nữ này một cái. Nhìn thấy tuổi tác và tướng mạo của hai người chẳng liên quan như vậy, trong đầu mọi người lập tức đều toát ra mấy chữ: Tiểu Tam bên cạnh người giàu có, tình nhân. Tự hồ là không muốn bị người khác xem thường, nữ nhân nũng nịu nhẹ nhàng nói: Lão công, người ta cũng không phải là không hiểu. Đúng đúng đúng, em đều hiểu. Hắc hắc, nam tử lộ ra nụ cười chơ nhị ca, hiển nhiên là chịu không nổi nữ nhân nũng nịu. Ánh mắt của mọi người càng thêm kỳ quái, thậm chí đã có người bắt đầu thấp giọng nghị luận. Nữ tử đều nghe vào trong tai, liền cô ý nói: Ngồi ở cửa cũng đều là một đám quỷ nghèo, chết vì sĩ diện, bỏ ra hơn mấy tháng tiền lương liền vì ăn một bữa cơm tại nhà hàng Michelin. Tiệm đó ảnh phát của Weibo trang bức, kết quả vẫn là ngồi ở cửa, ngồi tự ở cửa. Lời vừa nói, không ít khách nhân đều có chút tức giận, nhưng chú ý tới quần áo quý báu trên người nam tử trung niên kia, cuối cùng vẫn nhịn xuống, ở trong lòng chụp mũ nhà giàu mới nổi cho bọn họ. Nhìn thấy đám khách nhân kia giận dữ mà không dám nói, nữ nhân cười hết sức vui vẻ. Sau đó ánh mắt của nàng chuyển tới trên thân đám người Diên Vũ ngồi ở trên ghế salon chờ quản lý giao phòng. A, Đoá Nhi! Nữ nhân kinh ngạc hô. Tần Đoá Nhi nghe được người hô tên của mình cũng tò mò ngẩng đầu nhìn lại. Sau khi nhìn thấy nữ nhân liền ngẩn người. Người không nhận ra ta rồi sao? Xuân Yến đây, người phụ nữ nói. Tần Đoá Nhi cố gắng nghĩ lại, bỗng nhiên nghĩ tới Yến Yến, người tại sao lại ở chỗ này? À không đúng, người trước đó không phải mắt một mí hay sao? Hơn nữa, mặt của người cũng không có góc cạnh như vậy. Sắc mặt nữ nhân lập tức trầm xuống, Tần Đoá Nhi cũng kịp phản ứng lại, vội vàng nói. À, xin lỗi, ta nhớ lầm rồi, người vẫn là bộ dáng này. Diện Vũ không nói gì, Đoá Nhi quá đơn thuần, hơn nửa năm này cũng không có giao lưu đối với những người khác. Tự hồ là không cẩn thận đắc tội nữ nhân này rồi. Đoá Nhi, hai người quen biết nhau hay sao? Diện Vũ hỏi. Tần Đoá Nhi gật đầu nói. Trước đây là bạn học cùng lớp ở Tây Xuyên, nàng tên là Triệu Xuân Yến. Triệu Xuân Yến cũng giới thiệu nam nhân bên người đối với Tần Đoá Nhi. Tần Đoá Nhi dáng dấp ban đầu thanh thuần, sau khi nhục thân thành tiên, khí chất càng thêm là siêu phàm thoát tục. Lúc Triệu Xuân Yến giới thiệu nam nhân đối với Tô Hàn, nam nhân chỉ nhìn chằm chằm Tần Đoá Nhi và Tô Hàn, chỉ còn kém chạy nước miếng. Triệu Xuân Yến thế vậy, trong lòng càng thêm đố kỵ. Triệu Xuân Yến rất hay ghen tị. Trước đây lúc ở trường, nam sinh cùng lớp đều vây quanh Tần Đoá Nhi, Vì vậy Triệu Xuân Yến tức đến trực tiếp chuyển trường tới Đông Thành Kiến Châu. Sau khi tốt nghiệp trung học, lập tức đi Nhật Bản, chỉnh sửa khuôn mặt, về nước, liền đu trên người giàu có, cũng chính là nam nhân bên cạnh đây. Nguyên bản Triệu Xuân Yến cho rằng mình đã đi lên đỉnh cao nhân sinh, chỉ hận không thấy được Tần Đoá Nhi, bằng không nhất định muốn hung hăng nhục nhã là một phen, nhưng không nghĩ tới hôm nay thực sự là gặp mặt. Nhưng nhìn thấy nam nhân bên cạnh, ánh mắt sắc mị nhìn Tần Đoá Nhi kia, trong lòng Triệu Xuân Yến càng thêm khó chịu. Xuân Yến, vị đại thúc này là ai vậy? Tần Đoá Nhi lại hỏi. Diêm Vũ và Tô Hàn không nói gì. Đoá Nhi muội muội ơi, nàng có tâm thêm một chút có được hay không? Tổng cộng chỉ nói hai câu mà đã tát người ta đến ba cái rồi. Một màn vừa rồi của Triệu Xuân Yến cố ý nhục nhã khách nhân ngồi ở cửa ra vào nhà hàng. Đám người Diêm Vũ nhìn ở trong mắt, nhưng bọn họ căn bản không muốn dính líu quan hệ đối với loại người này, chỉ muốn tránh xa. Bây giờ dính líu quan hệ rồi, Diêm Vũ cũng không sợ Tần Đoá Nhi nói chuyện đơn thuần trực tiếp. Dù sao vừa rồi Triệu Xuân Yến cũng nhục nhã người khác như vậy. Nam tử lúng túng, Triệu Xuân Yến trầm mặc giải thích nói. Hắn không phải đại thúc, hắn là bạn trai của ta, tổng giám đốc địa sản xanh sâm ở Đông Thành, Hoàng Đại Mậu. À vậy ư, thật xin lỗi, vừa rồi hiểu lầm. Tần Đoá Nhi nghiêm túc nói lời xin lỗi. Tần Đoá Nhi đơn thuần trực tiếp, Triệu Xuân Yến lại không cho như vậy. Nàng hẹp hòi mà cho rằng Tần Đoá Nhi chính là đang cố ý gây sự. Vì vậy Triệu Xuân Yến cũng cố ý hỏi. Người như thế nào không ở Tây Xuyên mà tới Đông Thành? Triệu Xuân Yến cũng không biết trước đây Tần Đoá Nhi bị người Quách ra xem như con dâu nuôi từ bé. Tần Đoá Nhi cười giải thích nói. Nhà của ta ở Đông Thành, bây giờ vẫn định cư ở Đông Thành. Tần Đoá Nhi ngây thơ, còn không biết Triệu Xuân Yến cũng không có xem nàng là bằng hữu, trong lòng thậm chí có chút vui sướng khi gặp được bạn học cũ. Nam nhân này là ai? Bạn trai của ngươi? Thoạt nhìn cũng trẻ nhỉ, các ngươi là cùng nhau đến nhà hàng này đi làm sao? Triệu Xuân Yến lại hỏi. Theo Triệu Xuân Yến, Diêm Vũ tuổi còn trẻ lại ăn mặc bình thường, đừng nói là đại lão bản cái gì. Phú nhị đại đáng sợ đều không phải. Ở tuổi này của bọn họ, đại học còn chưa có tốt nghiệp. Vì lẽ đó Triệu Xuân Yến chắc chắn bọn họ là tới đây để đi làm. Chúng ta không phải tới đây đi làm, Tô Hẳn lại nhạt nói. Đừng ngại, Triệu Xuân Yến cố ý dắt cánh tay Hoàng Đại Mậu nói. Người tuổi trẻ kỳ thực không phải đi làm những việc làm thêm, vừa khổ vừa mệt kia, còn không có bao nhiêu tiền lương. Không bằng ta để cho lão công ta an bài cho các ngươi một chút, các ngươi đến công ty lão công ta làm. Hoàng Đại Mậu sắc mặt mê đắm mà nhìn Tần Đoá Nhi và Tô Hàn, vừa cười vừa nói. Được được, ta rất hoan nghênh những người trẻ tuổi có chí hướng, có nhiệt huyết. Triệu Xuân Yến hung hăng đạp Hoàng Đại Mộ một cước. Diệp Vũ lắc đầu nói. Quên đi, chúng ta không thiếu tiền, hôm nay đến đây là tới ăn cơm. Ăn cơm? Triệu Xuân Yến và Hoàng Đại Mộ sững sờ. Bọn họ cũng không cho rằng cách ăn mặc của Diệp Vũ có năng lực ăn nổi độ quyết định. Bởi vì thái độ mập mờ của Tô Hàn và Tần Đoá Nhi đối với Diệp Vũ, Hoàng Đại Mộ sinh ra có vẻ địch ý với Diệp Vũ. Hắn cố ý nói. Các người có hẹn trước hay không? Hoàng Đại Mộ thường xuyên đến Đỗ Quyết Đình, liền cũng biết quy củ ở Đỗ Quyết Đình, chỉ tiếp khách nhân hẹn trước. Vì lẽ đó đừng nhìn trước cửa này, bày hai cái sofa lớn, cực ít sẽ có khách nhân ngồi ở chỗ này. Tất cả mọi người là trực tiếp được dẫn đến bàn ăn. Diêm Vũ lắc đầu nói, không có, nên mới ngồi đây đợi. Hoàng Đại Mộ lập tức cười lạnh nói, vậy vẫn là đừng chờ nữa. Đỗ Quyết Đình chỉ tiếp đãi khách hẹn trước. Triệu Xuân Yến cũng đã hiểu ra, liền âm dương quái khí mà nói. Đỗ Quyết Đình này, mặc dù chỉ là một nhà hàng 3 sao Michelin, nhưng cũng không phải chỗ học sinh nghèo có thể tới. Yến Yến, lời này của ngươi là có ý gì? Tần Đoá Nhi mặc dù đơn thuần, nhưng cũng không phải chẳng phân biệt được tốt xấu. Nghe bạn học cũ nói ra những lời này, nàng lập tức nhăn chặt mày. Hoàng đệ mộng lại nói: "Các người nếu là thực sự muốn ăn, ta ở bên trong đặt mượn gian phòng, các người có thể theo chúng ta đi vào chung nếm thử hương vị độ quyết định." "Không sai không sai, thêm ba người cũng bất quá là thêm ba đôi đũa, thêm mấy vạn đồng mà thôi, không tính là gì." Triệu Xuân Yến cũng ủng hộ. Hoàng đệ mộng muốn giẫm dêm vũ, tiếp đó nghĩ biện pháp đoạt lấy hai đại mỹ nhân này, mà Triệu Xuân Yến cũng là muốn thừa cơ hội này nhục nhã Tần Đoá Nhi thật tốt để thỏa mãn lòng hư vinh của mình. Hai người mỗi người đều có mục đích riêng cần phải đạt được mới đưa ra lời mời đối với đám người Diêm Vũ. Tần Đoá Nhi nhìn về phía Diêm Vũ, mà Diêm Vũ lại lạnh nhạt nói: "Không cần, một hồi chúng ta hẳn cũng sẽ có phòng riêng." Người trẻ tuổi trang bức có thể, quá mức lại không được. Hoàng đệ mộ ngoài cười nhưng trong không cười nói. Triệu Xuân Yến bên người là cũng làm cho Hoàng đệ mộ sảng khoái qua một đoạn thời gian. Mặc dù bây giờ mở miệng một tiếng lão công, nhưng hai người không không có chứng nhận vợ chồng. Thay lời khác mà nói, Hoàng đệ mộ tùy thời có thể thay người. Hắn cảm thấy Tần Đoá Nhi và Tô Hàn trước mắt cũng không tệ, mà Diêm Vũ chính là chướng ngại vật trở ngại để cho hắn đổi nữ nhân. "Đoá Nhi, em và vị bạn học cũ này quen biết sao?" Diệp Vũ hỏi. Tần Đoá Nhi cũng thu hồi ý cười, lạnh nhạt nói: "Không quen." Diệp Vũ gật đầu, làm ra dấu tay xin mời nói: "Hai vị nhanh chóng đi vào đi, đừng bỏ lỡ thời gian, không có cơm ăn." Chàng bức, Hoàng đại mộng và Triệu Xuân Yến sắc mặt âm trầm, không khách khí chút nào vũ nhục Diệp Vũ. Triệu Xuân Yến cười lại nói: "Các ngươi cứ ở chỗ này chờ đi, một hồi chúng ta mang cơm thừa canh cạn ra cho các ngươi ngửi hương vị một chút, để thỏa mãn lòng hư vinh của các ngươi một chút. Lão công, chúng ta đi." Hai người đang muốn đi vào phòng ăn, đã thấy quản lý nhà hàng cười rạng rỡ, khom lưng đi tới bọn họ. Phải biết, tổng giám đốc Đỗ Quyết Đình phóng nhãn cả nước đều là người có mặt mũi, mở nhà hàng bất quá là hứng thú yêu thích của hắn mà thôi. Quản lý nhà hàng này họ Trương, chính là thân tín của lão tổng Đỗ Quyết Đình. Ngày bình thường cái eo thẳng tắp, đừng nói là tổng giám đốc địa sản Tam Liêu như Hoàng Đại Mậu, liền xem như phú hào đứng đầu Đông Thành đến đây, đối phương cũng là bình khởi bình tọa, lễ phép tiếp đãi mà thôi. Nhưng hôm nay, vị quản lý này mà thể hiện ra tư thái thấp như vậy. Trong chớp nhoáng, Hoàng Đại Mậu cảm giác trên mặt rát thêm một lớp vàng sáng chói. Hắn cười đưa tay nói: "Ai nhô, trưởng quản lý, người khách khí, tại sao còn ra đây nghênh tiếp?" Đã thấy trưởng quản lý nhìn như không nhìn Hoàng Đại Mậu, trực tiếp coi nhẹ né qua từ bên cạnh hắn, đón lấy ba người Diêm Vũ. "Diêm thiếu, không biết Diêm thiếu đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Hôm nay tất cả tiêu phí của Diêm thiếu ở Đỗ Quyết Đình, chúng ta miễn phí toàn bộ, mong Diêm thiếu chớ có trách." Trưởng quản lý lại vỗ tay một cái, hai tên phục vụ sau lưng mang theo bao tay trắng, trực tiếp ôm tới hai bình Mao Đài chân quý. Diêm thiếu hai bình Mao Đài đặc cấp, bất thành kính ý. Hai người Hoàng Đại Mộ và Triệu Xuân Ý bị quản lý Trương coi thường đứng ở phía xa đã trợn mắt há hốc mồm. "Chờ, chờ chút Trương quản lý, ngươi không phải tới tiếp đón ta sao?" Hoàng Đại Mộ hỏi. Trương quản lý quay đầu nghi ngờ nói: "Ngươi là ai?" Hoàng Đại Mộ hận không thể đánh mình một bàn tay, vừa rồi hỏi ra câu nói kia thực sự chính mình đưa mặt cho người ta đánh. "Khách nhân bình thường, tìm phục vụ viên tiếp đãi là được rồi." Trường quản lý nói xong, quay đầu lại cười rạng rỡ, chờ mong Diêm Vũ nhận lấy Mao Đài. Diêm Vũ nhưng lại lạnh nhạt nói: "Đà tạ ý tốt của quản lý Trương, hai bình rượu này trước đưa đến phòng khách đi." Trường quản lý cũng là mang theo xin lỗi mà nói: "Xin lỗi Diêm thiếu, hôm nay phòng khách ở Đỗ Quyết Đình chúng ta đã đầy." Triệu Xuân Yến nghe xong lập tức hiểu được, đám người Diêm Vũ thực sự là tới Đỗ Quyết Đình ăn cơm. Chỉ bất quá quản lý Trương tôn kính Diêm Vũ như vậy, thậm chí còn tặng hai bình rượu, Không phải là bởi vì Diêm Vũ là nhân vật lợi hại gì, mà là bởi vì hôm nay phòng khách đầy, người ta vì vãn hồi hình tượng mới tặng rượu cho Diêm Vũ. Đến lúc Triệu Xuân Yến chuẩn bị mở miệng châm chọc, nhưng quản lý Trương lại nói: "Bất quá Diêm thiếu, ngài không cần phải lo, chúng ta đã hủy bỏ khách nhân thân phận thấp nhất hôm nay, trở lại phòng khách cho ngài." Trong khi nói chuyện, một phục vụ viên khác tìm tới Hoàng Đại Mậu, mặt mang vẻ áy náy, cúc cung xin lỗi: "Tiên sinh thật ngại quá, bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt, đội quyết định chúng ta hôm nay không có cách nào phục vụ ngài. Tiền bồi thường gấp đôi đã gửi tới tài khoản của ngài, mời ngài xem xét." Hoàng Đại Mậu nghe được lời phục vụ viên nói, tức giận đến nổi cả da gà. Quản lý Trương mới nói cho Diêm Vũ, bọn họ vì giành vị trí cho Diêm Vũ, trực tiếp hủy bỏ một bàn đặt trước của khách nhân đẳng cấp thấp nhất. Một giây sau, liền có phục vụ viên tiến lên đây, nói cho hắn biết bàn hắn đặt trước bị hủy bỏ. Hoàng Đại Mậu một phát bắt lấy cổ áo phục vụ viên, lớn tiếng chất vấn: "Người là có ý gì? Là cảm thấy lão tử ăn không nổi cơm hay sao? Dựa vào cái gì đem bàn của lão tử đặt trước cho tiểu tử này? Chẳng lẽ đội quyết định các ngươi chính là làm ăn như vậy?" Triệu Xuân Yến cũng ở một bên khoa tay múa chân, thanh âm the thế tựa như một con đàn bà đanh đá. Nếu là những người khác đặt trước bị hủy bàn, rồi khách nhân ngồi ở vị trí cửa vào, có lẽ còn có thể thông cảm, thậm chí cảm thấy đến bọn họ hẳn là dựa vào lý lẽ biện luận bảo vệ quyền lợi của mình. Nhưng mới vừa rồi Triệu Xuân Yến hết lần này tới lần khác còn giễu cợt bọn họ ăn không nổi độ quyết định, bây giờ chính là bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Những khách nhân này hận không thể vỗ bàn vỗ tay tán thưởng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người mang theo một cỗ biểu lộ cười trên nỗi đau của người khác như có như không, nhìn qua Triệu Xuân Yến và Hoàng Đại Mậu càng để cho hai người không chịu nổi. Phục vụ viên bị Hoàng Đại Mậu níu lấy cổ áo lại không chút nào sợ hãi, mà nói cũng không có biểu cảm gì: "Thỉnh vị khách nhân này cẩn thận đọc quy tắc đặt trước của đội quyết định một chút. Trong quy tắc tiểu thứ nhất liền có ghi rõ, nếu như đội quyết định có khách hàng quan trọng thì hàng vô điều kiện có thể hủy bàn một bộ phận khách hàng hẹn trước." Hoàng Đại Mậu rõ ràng không tin, nhưng phục vụ viên đã lấy ra quy tắc đặt trước cho Hoàng Đại Mậu nhìn chi tiết. Hoàng Đại Mậu cầm lấy nhìn một cái, lại thực sự có quy định như vậy. Cái này cũng không trách Hoàng Đại Mậu, tài sản của hắn ít nhất cũng có mấy nghìn vạn, không thể nào để ý quy tắc đặt trước của một nhà hàng, càng không có khả năng biết độ quyết định còn có quy định như vậy. Hắn nhìn kỹ, lại bắt được thiếu sót. "Chờ một chút, nên này của ngươi viết rất rõ. Cái gọi là khách hàng quan trọng là chỉ cấp bậc đại nhân vật hoặc cao tầng của nhà hàng. Tiểu tử này nhìn thế nào cũng không phải khách hàng quan trọng." Phục vụ viên đáp: "Chúng ta không thể để lộ tin tức tư nhân của khách hàng. Nếu như tiên sinh ngài cảm thấy độ quyết định có chỗ nào làm chưa đủ tốt, ngài có thể không ăn." Cái này đến phiên Triệu Xuân Yến tức giận đến nổi da gà. Nhà hàng khác đều là chỉ sợ khách nhân có ý kiến, không dám để khách nhân nói nửa câu phàn nàn. Đội quyết định ngược lại vậy mà bày ra một bộ thái độ thích thì ăn, không thì cút. "Liền bởi vì đội quyết định các ngươi là ba sao Michelin, liền có thể không quan tâm quyền lợi của khách nhân như vậy sao?" Triệu Xuân Yến đi đến nhà hàng la to: "Mọi người, mọi đến mà xem, có vương pháp hay không? Có nói đạo lý hay không?" Khách nhân trong nhà hàng không chỉ có thông cảm cho Triệu Xuân Yến mà còn chán ghét nhìn nàng chằm chằm đến mức Triệu Xuân Yến tự chuốc nhục nhã, đều nói không được nữa. Hai tên phục vụ viên trực tiếp nhấc Triệu Xuân Yến ra ngoài. Hoàng Đại Mậu thấy vậy, triệt để bão nổi. Hắn lòng bàn tay buông phục vụ viên, tìm tới quản lý Trương một bên: "Quản lý Trương, chuyện ngày hôm nay ngươi nhất thiết phải cho ta một cái công đạo, bằng không ta liền tới Bộ Công Thương kiện các ngươi." Quản lý Trương cười lại một tiếng: "Hoàng tiên sinh, Diêm thiếu xác thực thỏa mãn quy tắc nhà hàng của chúng ta, Hơn nữa, bởi vì đẳng cấp và hệ chức của ngài xếp cuối cùng, cho nên mới có tình trạng hôm nay. Không bảo như vậy đi, ta tặng riêng cho ngài một bình rượu đỏ. Các ngài tới chỗ khác ăn đi. Trương quản lý nói xong, gọi tới một phục vụ viên, bưng một bình rượu đỏ cho Hoàng Đại Mậu. Hoàng Đại Mậu tiếp nhận xem xét. Mẹ nó, cái rượu rác rưởi trong siêu thị, 13 đồng một bình. Hoàng Đại Mậu trực tiếp vứt chai rượu đỏ mắng to. Người có phải xem thường ta hay không? Tiểu tử này coi là một cái lông gà, dựa vào cái gì một muốn lão tử nhường phòng cho hắn, lão tử không cho. Triệu Xuân Yến cũng đạp giày cao gót, muốn xông vào Đỗ Quyết Đình, chuẩn bị vào trong được lại nói. Ý nghĩ của nhà giàu mới nổi và đàn bà đanh đá lúc nào cũng nhất trí một cách lạ kỳ. Diệp Vũ im lặng nhìn Hoàng Đại Mậu và Triệu Xuân Yến khóc lóc om sòm. Tiếp đó hắn nhàn nhạt nói với quản lý Trương. Quản lý Trương, đừng để hai con dế nhũi này làm loạn nhà hàng. Nói cho bọn họ thân phận của ta cũng không sao. Vâng, Diêm Thiếu. Quản lý Trương tôn kính gật đầu, lập tức phái người ngăn lại Hoàng Đại Mậu và Triệu Xuân Yến. Lại giọng nói, khách nhân quan trọng ở nhà hàng chúng ta hết thảy có hai loại, một là cấp bậc lãnh đạo, hai là cao tầng tập đoàn. Nếu như các ngươi có hiểu biết, đối với Đỗ Quyết Đình sẽ biết Đỗ Quyết Đình là sản nghiệp của Mã Gia Thân Thành, mà Diêm Thiếu không phải người khác, chính là Tam Thiếu Gia Mã Gia. Hoàng Đại Mậu và Triệu Xuân Yến lập tức ngây ngẩn cả người. Diệp Vũ cũng là sững sờ, chính hắn còn không biết Đỗ Quyết Đình này nguyên lai là sản nghiệp của Mã Gia. Mã Tam Thiếu Gia Mã Gia, vậy hắn tại sao họ Diêm mà không phải họ Mã? Triệu Xuân Yến có chút không dám tin tưởng. Diệp Vũ liếc mắt, tới lượt ngươi quản hay sao? Lão tử đều không cùng họ với cha ruột của mình đây. Huống chi Ngũ Nương Y Tiếu Nhiên cũng không phải họ Mã. Hô hấp của Hoàng Đại Mậu rõ ràng trở nên gấp rút, nói chuyện lại cả lăm. Hắn Mã, đây không có khả năng. Chúng ta đã nói rõ sự thật, còn các người tin hay không thì tùy các ngươi. Trương quản lý xoay người, hai tay dâng thẻ đen tử kim cho Diêm Vũ, lại nói, Diêm Thiếu, đây là thẻ của ngài, xin cầm lấy. Diêm Vũ mỉm cười, nói một tiếng cảm ơn, liền thu hồi thẻ đen, đem vào trong không gian thôn nạp. Sau đó hắn vỗ bả vai Tô Hàn và Tần Đoá Nhi, liền nói, hai nàng lên lầu trước đi, ta đi nói hai câu đối với quản lý Trương. Vậy anh phải nhanh lên một chút đấy. Tần Đoá Nhi không nhìn ánh mắt ghen tị, đầy phẫn nộ của bạn học cũ Triệu Xuân Yến kia, kéo Tô Hàn lên lên lầu. Lên tới phòng khách lầu 2, Tần Đoá Nhi rời đi, Diệp Vũ cũng không có gì e ngại nữa. Hắn thu hồi biểu tình hòa ái vừa rồi, trong ánh mắt để lộ một cỗ lãnh ý, nói với Triệu Xuân Yến. Ta có phải Tam Thiếu Gia Mã Gia hay không? Chuyện này các ngươi có thể tự mình chứng thực. Nhưng nếu lần sau là để cho ta nghe được ngươi dám làm cho Đoá Nhi nhà ta cảm thấy không vui, ta tìm ngươi, xé nát cái miệng của ngươi. Không có cách nào xác nhận thân phận thật giả của Diêm Vũ, Hoàng Đại Mậu cũng đã bị khí thế của Diêm Vũ làm kinh hãi. Nhưng Triệu Xuân Yến lại không biết sống chết, bị Diêm Vũ kích như vậy, vội vàng kéo tay Hoàng Đại Mậu, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nói với Diêm Vũ. Mọi người có bất đồng gì, đều là đu bám người giàu có, đều là tình nhân. Tần Đoá Nhi, dựa vào cái gì, không cho ta nói. Hoàng Đại Mậu biến sắc, vội vàng che miệng Triệu Xuân Yến. Nhưng Triệu Xuân Yến lại bắt đầu khóc lóc, om sòm, nàng đẩy tay Hoàng Đại Mậu ra, chỉ vào mũi Diêm Vũ mắng. Ta lại muốn nói, tiện nhân, tiểu tam, đu bám người giàu có đấy. Diêm Vũ hít sâu một hơi. Ba, một cái tát này cũng không phải Diêm Vũ đánh, mà là quản lý Trương đánh. Ngay cả quản lý đều tự mình xuất thủ, ở cửa ra vào nhà hàng của mình đánh khách nhân. Có thể tưởng tượng được quản lý Trương là sợ Diêm Vũ bực mình cỡ nào. Nhưng mà cái này có thể xóa đi lửa giận trong lòng Diêm Vũ hay sao? Tần Đoá Nhi ở Quách gia làm con dâu nuôi từ bé 3 năm, vốn là nhận hết ủy khuất sau khi Diêm Vũ nhận định nàng. Vì vậy muốn che chở cho nàng vào lòng bàn tay. Nhưng một nữ nhân bình thường như Triệu Xuân Yến cũng dám ngay ở trước mặt Diêm Vũ vũ nhục Tần Đoá Nhi. Cái này không phải một cái tát có thể giải quyết được. Để Tần Đoá Nhi và Tô Hàn lên lầu trước, cũng là Diêm Vũ muốn nghiêm túc xử lý Triệu Xuân Yến một chút. Bây giờ các nàng không ở đây, Diêm Vũ liền không có nhiều e ngại như vậy nữa. Sau khi quản lý Trương đánh Triệu Xuân Yến một bạt tay, lúc này lạnh giọng nói: "Hoàng lão bản, mong ngươi quản lý tốt nữ nhân của ngươi, nếu như còn dám vũ nhục tam thiếu gia của chúng ta, kết quả..." Quản lý Trương xưng hô Hoàng đại mậu là Hoàng lão bản mà không phải là Hoàng tiên sinh, giải thích rõ hắn đã không cho rằng Hoàng đại mậu là khách nhân của Đỗ Quyết Đình mà là bình đẳng giao lưu, nghiêm khắc cảnh cáo. Hoàng đại mậu cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, vội vàng kéo lấy Triệu Xuân Yến, vừa lùi vừa nói: "Yến Yến ngoan, ta dẫn ngươi đi nhà hàng tốt hơn, trở về lại mua một túi lở vi hay gucci tùy em chọn." "Người đúng là đồ hèn nhát." Triệu Xuân Yến bộ mặt giận nói: "Nữ nhân của ngươi bị đánh, cục tức này ngươi muốn nuốt trôi hay sao?" Sắc mặt Hoàng đại mộng lập tức khó coi, giống như ăn phải ruồi, xuống đài không được. Diêm Vũ không để ý tới hai người bọn họ, hắn lấy điện thoại di động gọi cho Phố Bản Quán: "Thiếu gia, có gì phân phó?" Diêm Vũ lạnh nhạt nói: "Chào một chút tên Hoàng..." Trương quản lý vội vàng bổ sung: "Hắn tên Hoàng Đại Mậu." "Chào một chút tên Hoàng Đại Mậu, tổng giám đốc công ty địa sản tại Đông Thành. Trong 5 phút, ta muốn ngươi chặt đứt tất cả làm ăn của hắn." Triệu Xuân Yến nghe xong không khỏi cười ha ha: "Tráng bức, chẳng bức cái con mẹ ngươi." Triệu Xuân Yến không tin rằng một công ty địa ốc lớn có thể bị một câu nói của Dinh Vũ làm cho suy sụp. Nhưng Hoàng Đại Mậu cũng đã đổ mồ hôi lạnh, nghĩ cầu khẩn, lại nhìn thấy Diêm Vũ đang gọi điện thoại, căn bản vốn không dám xen vào. Trong lòng của hắn cũng đang hy vọng Diêm Vũ chính là một tên điên thích khoác lác. Nhưng Diêm Vũ điên, quản lý Trương không thể nào cũng điên rồi chứ. Diêm Vũ nhìn Triệu Xuân Yến một cái, lại nói với điện thoại: "Còn nữa, tra tài liệu đen của Hoàng Đại Mộng một chút, các loại đủ để hắn ngồi tù 20-30 năm gì đó. Nếu như không có, cũng phải tạo cho hắn một chút tài liệu đen. Mặt khác, tình nhân Triệu Xuân Yến của Hoàng Đại Mậu cũng hung hăng tra cho ta." Phúng Vạn Quán nghe ngữ khí của Diêm Vũ, liền biết Diêm Vũ là tức giận thực sự. Sau khi cúp điện thoại, hắn trước tiên đi Ẩn Nguyệt Lâu tìm đám người Ung Ưng, vận dụng hết thảy sức mạnh, bắt đầu vận hành. Mà Diêm Vũ cúp điện thoại, dùng ánh mắt nhìn con kiến hôi, nhìn Hoàng Đại Mậu, tiếp đó đi một mình lên lầu. "Ha ha, không phải muốn chặt đứt việc làm ăn của chúng ta hay sao? Như thế nào nói đi là đi, có phải điện thoại hết pin rồi không?" Triệu Xuân Yến như điên chọc úng Diêm Vũ. Hoàng đệ mậu đầu đầy mồ hôi lạnh, kêu lấy quản lý Trương hỏi: "Quản lý Trương..." "Đừng nói nhiều như thế." Trương quản lý lạnh nhạt nói: "Người cũng coi như là nhân vật có mặt mũi ở Đông Thành chúng ta, làm sao ngay cả Diêm thiếu cũng không nhận ra? Ngươi đừng trách ta lãnh huyết vô tình. Về sau ta mỗi tháng có thể chuyển mấy trăm đồng cho con của ngươi. Ngươi ở trong tù biểu hiện tốt một chút để sớm được ra tù." Nghe Trương quản lý nói như vậy, Hoàng đại mộng như bị sét đánh, trực tiếp hai chân mềm nhũn ngồi trên mặt đất. Triệu Xuân Yến không biết sống chết, che cười Hoàng đại mộng: "Nhìn ngươi như vậy thật đúng là bị bọn họ hù dọa rồi." "Hắn, bọn họ không phải đang nói đùa." Hoàng đệ mộng nhảy dựng lên, trực tiếp cho Triệu Xuân Yến một bạt tay, lực đạo hung ác đánh Triệu Xuân Yến bay xa 2 mét, ngã ở trên ghế salon. "Người đánh ta?" Triệu Xuân Yến cơ hồ muốn điên. "Còn đàn bà chết tiệt, lão tử lần này nếu như bị ngươi hại vào tù, nhất định trước hết giết cả nhà ngươi." Hoàng đệ mộng nghiêm giọng nói. Triệu Xuân Yến cắn răng, lấy điện thoại di động ném cho Hoàng Đại Mậu. Hoàng Đại Mậu cầm lấy xem xét, phát hiện Triệu Xuân Yến đang lùng tìm danh sách gia tộc Mã gia. Trên danh sách chỉ có tam thiếu gia Mã Mậu Đào, cũng không có tam thiếu gia Diêm Vũ gì cả. "Lão nương vừa rồi điều tra, Mã gia căn bản không có tam thiếu gia cái gì, chỉ có tam tiểu thư Mã Mậu Đào." Triệu Xuân Yến cắn răng nói: "Tiểu tử kia căn bản chính là giả mạo, không chừng là nhặt được thẻ đen tử kim của người Mã gia, cố ý dẫn người tới độ quyết định trang bức. Thực sự như vậy sao? Trong lòng Hoàng Đại Mộng cả kinh, nhưng biểu hiện ban nãy của Diêm Vũ và quản lý Trương cũng không giống như giả. Quản lý Trương là nghiêu bức, nhưng cũng chỉ là quản lý một nhà hàng nho nhỏ ở Đông Thành mà thôi. Hắn có thể nhận biết người Mã ra ư? Ta xem hắn cũng là bị lừa. Dù là hoài nghi, dù sao cũng tốt hơn là chậm trễ, cho nên mới trợ giúp gia hỏa họ Diêm kia. Triệu Xuân Yến lại một hồi phân tích. Người nói cũng có lý. Chuyện cho tới bây giờ, cho dù Triệu Xuân Yến nói nàng ta biết, bay Hoàng Đệ Mộ cũng tình nguyện tin là thật. Bởi vì nếu như tin tưởng Diêm Vũ thực sự là tam thiếu gia của Mã gia, chẳng khác nào tin tưởng công ty của mình lập tức liền phá sản, chính mình cũng lập tức gặp phải tai ương. Hoàng Đệ Mộ càng không ngừng cho rằng mình tâm lý bị ám thị, vì vậy mà thực sự liền tin tưởng phỏng đoán của Triệu Xuân Yến. Hắn cầm điện thoại của Triệu Xuân Yến cắn răng mà nói. Mẹ nói chứ, vừa rồi đúng là bị tiểu tử kia trêu đùa như vậy. Lão tử ở Đông Thành cũng không phải ăn chay. Ta bây giờ liền đi đập bàn của hắn. Nói xong Hoàng Đại Mậu xông vào phòng ăn. Triệu Xuân Yến theo sát phía sau. Phụ vụ viên thấy vậy vội vàng ngăn cản. Tiên sinh, các vị đã không có hẹn trước, không thể lên lầu. Lão tử có bằng hiếu ăn cơm ở lầu 2. Đinh uống trà cũng không được sao? Hoàng Đại Mộng hùng hãn nói. Hướng lên lầu 2, Hoàng Đại Mộng đâm đầu đụng vào một đôi mẹ con. Hai mẹ con này hết sức trẻ tuổi, nữ nhi trẻ tuổi khả ái, da trắng mỹ mạo. Người mẹ mặc dù có tuổi, cũng là vẫn còn phong vận, bảo dưỡng vô cùng tốt. Hoàng Đại Mộng thấy hai người bọn họ, dù đang bực bội, cũng không quên tham lam, nhìn thêm vài phần.